Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 chơi đến quải 06. An Nhạc Hoan Hỷ Bồ Tát, chưa từng nghe qua, phân cục người cũng chưa nghe nói, có như vậy, cái Bồ Tát. Phỏng chừng chính như Trần Dương theo như lời, không biết nào chiêu số toát ra đầu nghiệt xúc giả. Trang thành Bồ Tát hại người, trùng hợp lúc này đội sóc cùng Mã Sơn Phong cùng vào cửa. Trần Dương đem đồng dạng vấn đề thuật lại một lần dò hỏi hai người. Mã Sơn Phong như suy tư gì, Phật giáo Bồ Tát như hằng hà sa số, nhiều đếm không xuể, nhưng nghe nhiều nên thuộc tu hành Bồ Tát là 52 vị. Đảo thật là chưa từng nghe qua vị này An Nhạc Hoan Hỷ Bồ Tát danh hào. Nhưng là xem nó dụ dỗ tín đồ làm ác, lại đùa bỡn tín đồ sinh mệnh, chỉ sợ là cái tà thần. Bồ Tát vốn là tu hành đại thừa Phật hiệu giả, có đạo người phát bồ đề tâm tắc nhưng xưng là Bồ Tát. Bởi vậy Bồ Tát số lượng như hằng hà sa số, nhiều đếm không xuể, bất luận cái gì tăng ni đều nhưng được xưng là Bồ Tát. Trừ bỏ số ít vài vị đắc đạo thành Phật có đại biểu tính Bồ Tát ở dân gian có được không ít tín đồ. Này đạo làm không ít nghiệt xúc tà ám giả trang Bồ Tát chi danh, hành lừa gạt chi thật. Loạn thế là lúc, liền từng có yêu nghiệt tà ám gióng chống khua chiêng giả trang Phật Bồ Tát, chăn nuôi tín đồ ăn sạch bọn họ ngũ tạng lục phủ. Dư lại một khối túi ra lại chui vào đi lớn mạnh, yêu tà đội ngũ tiếp tục làm hại nhân gian. Mã Sơn Phong cũng không biết có này đó dân gian tà thần có này danh hiệu. Ngược lại dò hỏi đội sóc. Đội sóc trả lời, ta cũng chưa bao giờ nghe qua An Nhạc Hoan Hỷ Bồ Tát. Nhưng thật ra nghe qua An Nhạc Thần. Đội sóc, ngũ thông thần chi nhất. Thông thường vì 6 tuổi tiểu nhi, tính bất hảo, yêu thích trêu cợt người. Phía Nam ngũ thông thần, phương Bắc Mao quỷ thần. Chỉ đó là Nam Bắc hai phương dân gian tín ngưỡng gia thần. Có thể tụ tài tà thần, thông thường hữu cầu tất ứng. Phía Nam ngũ thông thần tuy được xưng là thần, chịu rất nhiều người hương khói cung phụng, trên thực tế thỉnh chính là yêu quỷ chi lưu. Ngũ thông thần tính cách tính toán chi ly, có thù tất báo, rất nhiều thời điểm tuy sẽ mang đến tài vận, nếu không hài lòng cũng sẽ rảo đến cung phụng nó nhân ra cửa nát nhà tan. Hơn nữa ngũ thông thần yêu nhất dâm người phụ nữ, lòng dạ hẹp hòi thả thay đổi thất thường. Trong đó 6 tuổi tiểu nhi biến thành mà thành An Nhạc thần cũng là ngũ thông thần trong đó một loại. Chỉ là không mừng dâm người phụ nữ, nhưng càng mê chơi lộng cung phụng nó nhân ra, thả tính cách nhất thay đổi thất thường. Tuy rằng An Nhạc thần dễ dàng thỉnh về nhà, nhưng khó nhất chăn nuôi, cho nên rất ít có người sẽ thỉnh An Nhạc thần tác vì gia thần. Dần già, An Nhạc thần ngược lại trở nên càng vì thay đổi thất thường, thậm chí là cửu thị nhân loại. Loại này lai lịch bất chính gia thần pháp lực thông thường dựa mọi người hương khói cung phụng. Hương khói càng tràn đầy, pháp lực càng cao cường. Đội sóc nói, An Nhạc thần am hiểu đùa bỡn nhân tâm, thông qua dụ dỗ nhân tâm chỗ sâu nhất bí ẩn dục vọng, làm cho bọn họ trầm luân sa đọa, cũng đem An Nhạc thần trở thành thoát tội tín ngưỡng. Rốt cuộc dạy dỗ bọn họ làm ác chính là một vị thần, liền thần đều tán thành sự tình. Những người đó mưu hại người khác tánh mạng thời điểm liền càng thêm không chỗ nào cố kỵ, không hề áy náy. Trần Dương đem An Nhạc thần nhớ kỹ, làm trọng điểm hoài nghi đối tượng, sau đó ngẩng đầu hỏi Khấu Tuyên Linh, viện điều dưỡng Trường Hòa bên kia hồi phục ngươi sao? Khấu Tuyên Linh, còn không có, nhưng Diệp Du Du ước ta thấy mặt. Dừng một chút, hắn nhớ tới cục cảnh sát bên kia cho hắn phát tới tin tức. Vì thế nói, Diệp Du Nhã bị cảnh sát đuổi bắt. Trần Dương tò mò, nàng làm cái gì? Giết người là về Diệp Du Nhã dưỡng phụ tử vong sự tình sao? Có thể nói là dính được với quan hệ, nhưng chỉ là một trong số đó. Lục tục 5 năm, Diệp Du Nhã trong tay mạng người chồng chất đến 20 điều. T. Mao Tiểu Lị kinh ngạc đến cực điểm. Sát nhân cuồng ma nha, hoàn toàn nhìn không ra tới. Diệp Du Nhã ngày thường như vậy văn tĩnh nhu nhược nữ sinh, cư nhiên giết 20 cá nhân. Nàng vì cái gì giết người? Khấu Tuyên Linh, ta phía trước nói qua Diệp Du Nhã dưỡng phụ là cái bạo lực cuồng, có dâm ô trẻ em tiền khoa. Sau lại hắn nhận nuôi Diệp gia 2 tỷ muội. Ở Diệp Du Nhã 13 tuổi đến 16 tuổi trong lúc, Nàng dưỡng mẫu mang nàng đi phá thai mấy lần, Mao Tiểu Lỵ đầy mặt chán ghét. Nhân cha, chết không đủ tích, cho dù biết được Diệp Du Nhã có khả năng hại chết chính mình dưỡng phụ. Nàng cũng cảm thấy đại khoái nhân tâm ân y, cái loại này nhân cha đã chết ngược lại làm thế giới càng sạch sẽ. Diệp Du Nhã dưỡng mẫu mặc cho từ nàng trưởng phu làm ra loại sự tình này. Ngươi cho rằng Diệp Du Nhã dưỡng mẫu vì cái gì điên? Lại như thế nào bị đưa vào viện điều dưỡng? Đương nhiên là bị trả thù. Biết chính mình trưởng phu là cái người nào, còn lưu tại hắn bên người, thậm chí là trợ trụ vi ngược. Có thể là cái gì người tốt? Không chỉ có như thế, ngược lại thế chính mình trưởng phu đánh yểm trợ. Loại này không làm ác lại thế giữ gìn ác nhân hành vi, càng lệnh người ghê tởm mà ni. Trần Dương thở dài, không thể tưởng được, đích xác không thể tưởng được Diệp Du Nhã có như vậy lệnh người đồng tình. Tao ngộ, như vậy nàng giết người, ở vào đối kia đoạn trải qua thống hận cùng trả thù. Giai đoạn trước nàng giết người đều là từng có dâm ô trẻ em tiền khoa, cường bạo quá phụ nữ cùng với có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng nam tính. Lợi dụng chính mình thanh thuần xinh đẹp tướng mạo tiếp cận bọn họ, được đến bọn họ tín nhiệm, lúc sau liền bắt đầu bố trí giết người, làm người chết thân thuộc bằng hữu đều tin tưởng người chết du lịch hoặc là lạc đường, chẳng sợ tử vong đều tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến trên người nàng. Kế hoạch thực chu đáo chặt chẽ kỹ càng tỉ mỉ, nếu không phải gần nhất một lần sai lầm, chỉ sợ cảnh sát đều sẽ không hoài nghi đến trên người nàng. Trần Dương bắt lấy trọng điểm. Ngươi nói giai đoạn trước, hậu kỳ nàng trả thù mục tiêu có điều biến hóa, thậm chí có thể là loại sai lầm. Khấu Tuyên Linh trầm mặc một lát. Đúng vậy, những người khác chờ hắn trả lời. Hắn biểu tình thực bất đắc dĩ. Ta bất đồng tình bị nàng giết chết bộ phận người, bởi vì bọn họ đều là nhân cha. Nhưng ta cũng không tán đồng nàng phương thức. Ai cũng chưa tư cách tùy ý cướp đoạt người khác tánh mạng. Đặc biệt là đương nàng tự xưng là vì chính nghĩa sứ giả thời điểm mà ni. Mao Tiểu Lỵ nghe không hiểu, ngươi muốn nói cái gì? Ai? Khấu Tuyên Linh thở dài. Nàng cuối cùng giết người, đã từng có dâm loạn bé gái tiền khoa, bởi vậy lọt vào Diệp Du Nhã phẫn hận, dùng tàn nhẫn phương thức tra tấn chết. Nhưng nàng sát sai người, người kia là bị oan uổng. Hắn không chỉ có không có dâm loạn bé gái tiền khoa, ngược lại là cứu bị dâm loạn ấu nữ, nhưng là lọt vào vu oan, cho nên nói Diệp Du Nhã không chỉ có sát sai rồi người, giết vẫn là đã từng cứu cùng nàng có tương đồng tao ngộ nữ hai người tốt. Giờ này khắc này, Diệp Du Nhã còn không biết tình, đang đứng ở đào vong chung. Nhưng nếu ngày nào đó nàng biết chân tướng, sẽ thế nào? Trần Dương, hỏng mất lệnh người sởn tóc gáy kết quả. Đủ để đem Diệp Du Nhã đánh rớt tuyệt vọng thống khổ địa ngục. Nàng đã từng sống ở trong địa ngục, khát vọng có người có thể đủ cứu nàng. Sau lại nàng dựa vào trừng phạt ác nhân Chúa cứu thế tín niệm mà sống. Đương nàng phát hiện chính mình sai giết sạch minh, cả người đều sẽ hoàn toàn tan vỡ. Trần Dương, đến phiên Diệp Du Nhã bị đùa tới chết, chết vào tuyệt vọng. Liền thần kinh đại điều Mao Tiểu Lỵ giờ phút này đều cảm thấy không rét mà run. An Nhạc Thần quá sẽ đùa bỡn nhân tâm, kia đồ vật sao có thể ở dương gian hoành hành lâu như vậy. Độ sốc, An Nhạc Thần pháp lực cao thấp quyết định bởi với mọi người hương khói cung phụng. Ban đầu làm gia thần, chỉ chịu một nhà hương khói cung phụng, tự nhiên sẽ không có bao lớn năng lực, lại nhiều cũng là một thôn một miếu hương khói cung phụng. Nếu muốn duy trì hương khói phải bảo đảm thực hiện bọn họ nguyện vọng. Nhưng An Nhạc Thần vốn dĩ chính là thay đổi thất thường, lòng dạ hẹp hòi nghiệt xúc, thông thường còn chưa nên trò trống liền chặt đứt cung phụng, mất đi pháp lực, đến sau lại mọi người càng nguyện ý cung quan thánh đế quân chờ chính thần. An Nhạc Thần dần dần biến mất, hiện giờ nháo ra một loạt sự tình. An Nhạc Thần giả tá Bồ Tát chi danh được đến hương khói cung phụng, về phương diện khác tùy ý đùa bỡn nhân tâm mà đi, nhưng việc này làm được cực kỳ bí ẩn cẩn thận. Chỉ ở trong mộng dụ dỗ mọi người làm ác, cho nên đến nay mới bị bọn họ phát hiện. Trần Dương nghi hoặc nói, ai thế An Nhạc Thần cung cấp hương khói cung phụng? Mao Tiểu Lỵ đám người sửng sốt, phát hiện bọn họ xác thật đến nay không biết người nào thế An Nhạc Thần cung cấp hương khói cung phụng. Diệp Du Nhã chi lưu người tự nhiên không có khả năng. Bọn họ cùng Diệp Du Nhã, Tiền tiên sinh đám người tiếp xúc quá, phát hiện bọn họ tuy rằng đối An Nhạc Thần có cuồng nhiệt tín ngưỡng, nhưng chưa bao giờ lập được điện thờ cung phụng An Nhạc Thần. Nghĩ đến cũng biết An Nhạc Thần tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ lập điện thờ cung phụng chính mình. Rốt cuộc tiền tiên sinh đám người đều không phải là An Nhạc Thần tín đồ. Chỉ là nó dùng để đùa bỡn tìm niềm vui quân cờ. Quân cờ cuối cùng kết cục là bị đùa bỡn đến chết. Tự nhiên không hảo từng có nhiều liên lụy, miễn cho bại lộ chính mình. Như thế phân tích mở ra, kia đồ vật thật sự cẩn thận giảo hoạt, không lộ dấu vết. Độ Sóc nhéo nhéo Trần Dương cổ, nói, đã phái người đi tra. Trần Dương nghiêng đầu, tổng cục người. Độ Sóc dừng một chút, đều có, ý tứ chính là nói, Dương Gian Thiên Sư cùng âm phủ quỷ sai đều xuất động. Xem ra là đại sự, hẳn là cũng cùng kia chỉ từ địa ngục chạy ra tới ác quỷ có quan hệ. Trần Dương không lại truy vấn Độ Sóc chuyện này, mà là nhìn về phía Khấu Tuyên Linh nói, ta cùng ngươi cùng đi thấy Diệp Du Du. Nếu có thể liền chúng ta hai người cùng Chu Khất cùng đi viện điều dưỡng Trường Hòa Trương Cầu. Đạo nhíu mày, ta cũng muốn đi. Mao Tiểu Lị ở hắn bên người nhón chân, biểu tình nóng lòng muốn thử, tràn ngập chờ mong. Trần Dương lắc đầu, các ngươi đừng đi, Trương Cầu đạo khó hiểu. Hắn chỉ vào Mao Tiểu Lị, Tiểu Lị tay mơ, không cho đi ta có thể lý giải, vì cái gì ta cũng không thể đi. Mao Tiểu Lị nghe vậy, thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên véo cổ hắn. Trần Dương, bởi vì cảnh sát bên kia yêu cầu thiên sư hiệp trợ đem An Nhạc Thần mặt khác tín đồ bắt lại. Những cái đó tín đồ hoặc nhiều hoặc ít bị dụ dỗ mà tay dính mạng người. Hơn nữa có chút khả năng giống như tiền tiên sinh, Dương Hoành đám người bị lệ quỷ lấy mạng. Ta lo lắng cảnh sát ở bắt giữ phạm nhân thời điểm chọc giận lệ quỷ, lọt vào chúng nó trả thù. Cho nên yêu cầu các ngươi hợp tác trợ giúp, hảo đi, Trương Cầu đạo thỏa hiệp. Đáp ứng cùng Mao Tiểu Lị cùng nhau hiệp trợ cảnh sát bắt giữ An Nhạc Thần tín đồ. Trần Dương rời đi thời điểm cùng Độ Sóc từ biệt, thuận tiện dò hỏi Chu Khất nơi. Độ Sóc nói, hắn đã đi trước viện điều dưỡng Trường Hòa, chỉ cần ngươi kêu hắn, hắn liền sẽ xuất hiện. Trần Dương, ta như thế nào kêu hắn? Độ Sóc cười cười, ngươi không phải sẽ triệu phong đô mãnh tướng chú sao? Nếu ngại phiền toái, mang lên linh phù dùng ngươi trên cổ nửa khối ngọc ban chỉ in lại hồng bùn đắp lên dấu vết. Lại đem linh phù thiêu, Chu Khất giống nhau có thể xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nghe vậy, Trần Dương móc ra trên cổ xuyến tơ hồng nửa khối ngọc ban chỉ. Nhẫn cưới, thứ này là hai người nhẫn cưới. Tuy rằng lúc trước Độ Sóc đưa cho hắn, hắn vuốt kia khối ngọc chất trong sáng nhẫn ban chỉ thực cảm động. Sau lại thấy người khác nhẫn cưới đều là bạc trắng hoàng kim tạo hình tinh xảo. Hắn vẫn là thực thích. Xuyến căn tơ hồng mang ở trên cổ liền không bỏ được hái xuống. Hiện giờ nghe Độ Sóc lời này, liền hái xuống đặt ở trong lòng bàn tay xê mon sơ như vậy vừa thấy nhưng thật ra phát hiện ngọc. Ban chỉ phía trên có chút hoa văn, nhìn kỹ như là cái bị tiệt đi một nửa pháp ấn. Đang muốn lại xem cẩn thận chút thời điểm, trong tay ngọc ban chỉ bị Độ Sóc lấy đi, đều xem trọng tân đưa tới hắn trên cổ. Mang hảo, đừng ném ở đi. Trần Dương theo bản năng sờ ngọc ban chỉ, cười nói, sẽ không ném ở đi. Độ Sóc cười cười, cúi đầu thân thân Trần Dương cái chán, trừ phi ngươi thân thủ tháo xuống, nếu không không ai có thể cướp đi phong đô đại đế pháp ấn. Trừ bỏ hắn thê tử, bất luận cái gì tà ám yêu quỷ dám can đảm mơ ước, không rơi cái hồn phi phách tán kết cục liền tính là tiện nghi đối phương. Ân, Trần Dương ngoan ngoãn đáp, đã biết. Độ Sóc không nhịn xuống, nhéo lên Trần Dương cổ khiến cho hắn ngẩng đầu, một cái hôn sâu rơi xuống. Thật vất vả hôn xong, Trần Dương đều có chút đầu óc choáng váng, thả hô hấp khó khăn, mặt đỏ hồng bị đẩy lên xe. Xe chạy đến nửa đường ngẩng đầu vừa thấy kính chiếu hậu, thiếu chút nữa dọa nhảy dựng. Chính hắn đầy mặt đà hồng, giống vừa mới từ trên giường xuống dưới giống nhau. Trần Dương phản xạ tính nghiêng đầu xem Khấu Tuyên Linh. Khấu Tuyên Linh mắt nhìn thẳng hơn nữa trịnh trọng tỏ vẻ, quân tử phi lễ chớ coi. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, lại nói ngươi còn không có tổ sư da đẹp. Trần Dương thoáng nhìn hắn phía trước cư nhiên thả trương cắt may hoàn mỹ tổ sư da bức họa, nháy mắt cảm thấy thật phần kinh tủng. Ngươi cũng quá cuồng nhiệt đi. lại thành kính thiên sư cũng chưa ngươi như vậy phấn tổ sư gia, người khác phấn minh tinh idol. Khấu Tuyên Linh phấn tổ sư gia, quả thực đặc biệt. Khấu Tuyên Linh nghe nói lời này liền không vui, không vui nhíu mày, như thế nào có thể sử dụng phấn cái này chữ? Những cái đó người trẻ tuổi phấn idol có thể cùng ta so? Các nàng ba ngày hai đầu đổi cái idol, kia mới gọi là phấn, không tính chân ái. Ta không giống nhau, ta từ 8 tuổi bắt đầu liền thành tâm thành ý cung phụng tổ sư gia. Về sau cũng sẽ vẫn luôn cung phụng đi xuống, hắn dùng chân ái, hai chữ. Trần Dương yên lặng nghĩ thầm, ngoài miệng lại nói, chẳng lẽ ngươi về sau kết hôn, đối tượng cũng đến thành tâm thành ý cung phụng tổ sư gia. Kia cần thiết a, phu thê chi gian cộng đồng yêu thích, cộng đồng đề tài không phải. Khấu Tuyên Linh đúng lý hợp tình. Trần Dương cảm thấy hắn đến chú cô sinh, vì thế hai người lâm vào xấu hổ trầm mặc. Xuống xe thời điểm Trần Dương quay đầu lại đối hắn nói, cố lên, sớm ngày đuổi theo tổ sư gia cộng đồng người yêu thích. Khấu Tuyên Linh đối với Trần Dương câu nói kia trung gian cố ý tạm dừng biểu lấy trầm mặc kháng nghị. Hắn tin tưởng chính mình có thể tìm được cùng chung chí hướng thê tử. Hai người đồng thời tiến vào Diệp Du Du định ra quán cà phê địa điểm. Tiến vào sau nhìn chung quanh một vòng liền nhìn đến nàng. Đi qua đi ngồi ở Diệp Du Du đối diện. Trần Dương đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi có thể để cho chúng ta lập tức đi vào viện điều dưỡng Trường Hòa sao? Diệp Du Du kinh ngạc, ngay sau đó cười khổ. Các ngươi đã tra được viện điều dưỡng Trường Hòa, xem ra tốc độ thực mau. Biết đến hẳn là cũng so với ta nhiều. Trần Dương nhẹ giọng nói, so ra kém các ngươi biết đến nhiều. Diệp Du Du trầm mặc, ta có thể mang các ngươi tiến viện điều dưỡng Trường Hòa, nhưng là lại nhiều tin tức ta sẽ không nói. Khấu Tuyên Linh, mục đích của ngươi? Diệp Du Du mặt lộ vẻ thống khổ, ta tưởng cứu tỷ của ta, ta tưởng rời đi, không phải ta không nghĩ giúp các ngươi, bởi vì ta căn bản không giúp được, ta cái gì tin tức đều không thể lộ ra. Đối với Diệp Du Du tới nói, duy nhất tỷ tỷ chính là nàng vướng bận, tỷ tỷ hãm sâu quá khứ khói mù, thậm chí càng lún càng sâu, nàng vô lực cứu vớt, chỉ có thể gửi hy vọng với Trần Dương đám người. Nhưng nàng không biết, nàng tỷ tỷ đã ở sụp đổ trên đường, một khi nàng phát hiện chân tướng, kia cái gọi là An Nhạc Thần mục đích chính là muốn đua chết Diệp Du Nhã. Cho nên vô luận thông qua cái gì con đường, nàng cuối cùng đều sẽ biết chân tướng. Khấu Tuyên Linh mở ra tưởng nói ra chân tướng, Trần Dương ngăn lại hắn, khẽ lắc đầu, hắn nhìn ra được tới Diệp Du Du đem tỷ tỷ trở thành tinh thần cây trụ, phi thường ỷ lại nàng tỷ tỷ, đồng thời cảm thấy thực áy náy. Bởi vì dưỡng phụ còn trên đời khi, là Diệp Du Nhã bảo hộ tuổi nhỏ muội muội không chịu xâm phạm Money, nếu Diệp Du Nhã sụp đổ, Diệp Du Du cũng sẽ sụp đổ, cho nên nói An Nhạc Thần thật sự thực sẽ đùa bỡn nhân tâm. Một hủy hủy hai người, Diệp gia tỷ muội đã từng tao ngộ cố nhiên đáng giá đồng tình. Nhưng các nàng sau lại tuy nói giết đều là chết chưa hết tội người, nhưng hành sự cấp tiến liên lụy không ít người. Muốn nói các nàng có tội, cũng xác thật tội không thể xá. Diệp Du Du, ta sẽ mang các ngươi đi vào. Các ngươi, cứu tỷ của ta. Trần Dương không muốn lừa nàng. Chúng ta cứu không được, ngươi có thể. Diệp Du Du trong ánh mắt có kỳ quái cảm xúc dao động. An Nhạc Thần thực thích ngươi, chỉ cần ngươi tới gần nó, giết nó, tỷ của ta là có thể tỉnh táo lại. An Nhạc Thần nhận thức ta, nó ở ta cùng tỷ tỷ trước mặt đề qua ngươi, ta đoán nó hẳn là cũng ở mặt khác tín đồ nơi đó đề qua ngươi. Diệp Du Du biểu tình cổ quái, nhắc tới ngươi thời điểm, nó giống như thật sự thực thích ngươi. Nó nói ngươi thực sạch sẽ, nó còn cổ vũ chúng ta giết ngươi. Nếu ai có thể giết ngươi, là có thể trở thành nó thân truyền đệ tử, nhưng là không thể làm nó phát hiện chúng ta giết ngươi phương pháp. Nếu không nó liền sẽ tức giận, xử quyết rất giết ngươi nhân. Trần Dương đại khái minh bạch tiền tiên sinh vì cái gì ở cuối cùng một khắc liều mạng muốn giết hắn. Còn hảo, ta cũng muốn giết chết An Nhạc Thần. Nói xong, cười cười, đáy mắt kết tầng băng, nghe được sạch sẽ hai chữ, không biết vì sao liền nhớ tới 16 tuổi phía trước gặp được muốn hắn tánh mạng yêu quỷ. Diệp Du Du rũ mắt, đem hai chương nghĩa công công tác chứng minh đưa cho bọn họ. bảo vệ cửa sẽ tha các ngươi đi vào. Nhưng là tiến vào sau có thể hay không ra tới liền xem các ngươi. Ta có thể mang các ngươi đi một vòng viện điều dưỡng Trường Hoa. Nói cho các ngươi một ít bên trong tình huống. Nhưng đề cập An Nhạc Thần ta liền không có biện pháp nói. Trần Dương tiếp nhận hai chương nghĩa công công tác chứng minh. Đưa cho Khấu Tuyên Linh một chương sau nói. Ta đã biết, có thể đi vào đã thực hảo. Bất quá ngươi tiến vào sau còn có thể rời đi. Diệp Du Du, viện điều dưỡng có gian phòng là của ta. Nếu ta đi vào liền tránh ở bên trong. Ngày hôm sau Hướng Đông là có thể rời đi. Buổi tối viện điều dưỡng sẽ trở nên thực đáng sợ. Vô luận nghe được cái gì ta đều không thể ra tới. Các ngươi, viện điều dưỡng không có các ngươi phòng. Tốt nhất là mặt trời lặn sau rời đi, mặt trời lặn sau có thể rời đi. Diệp Du Du trầm mặc sau một lúc lâu. Không thể, nếu có thể. Nàng liền sẽ không mỗi lần đi viện điều dưỡng đều phải ở bên trong trụ thượng một đêm thẳng đến. Ngày hôm sau mới rời đi. Cho nên trộm đi đi vào người. Ở không có chính mình phòng dưới tình huống sẽ bị viện điều dưỡng những cái đó quái vật ngửi được. Nhân khí, sau đó ăn luôn. Trần Dương nhìn thời gian. Gần 12 giờ, vì thế hắn đứng dậy. Hiện tại xuất phát, ba người cùng nhau đánh xe đi trước vùng ngoại thành ngoại Trường Hòa trấn nhỏ. Trường Hòa trấn nhỏ chung quanh có vòng rách nát phòng ở. Cỏ dại mọc thành cụm, hoang vắng vắng lặng. Xe dọc theo một cái xuyên qua, chính giữa hồ đá phiến nói khai qua đi. Cuối chính là viện điều dưỡng. Xe ngừng ở bên ngoài. Ba người xuống xe. Diệp Du Du đến phía trước đi theo bảo vệ cửa hàn huyên vài câu. Quay đầu lại tiếp đón bọn họ qua đi. Trần Dương nhìn thời gian. 2 giờ 17 phân. Hoa hơn 2 giờ. Nhấc chân về phía trước đi rồi vài bước. Bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến thanh âm. Quay đầu lại xem chỉ thấy được một cái đại hồ. Trong hồ mực nước rất cao. Cơ hồ đến bờ biển. Hồ nước đen kịt. Xem lâu rồi sẽ sinh ra kinh hồn táng đàm cảm giác. Giống như hồ nước ẩn giấu quái vật, chọn người mà phệ. Diệp Du Du quét mắt mặt hồ, nhỏ đến không thể phát hiện run lên một chút. Cái kia hồ, mực nước vẫn luôn không thay đổi quá. Mỗi lần từ nơi đó trải qua cũng không dám dừng lại. Giống như có cái gì ở phía dưới nhìn chằm chằm xem giống nhau. Khấu Tuyên Linh tò mò hỏi, thực sự có đồ vật sao? Diệp Du Du ở cửa soát tạp, nghe được tích một tiếng sau ý bảo bọn họ chạy nhanh đi vào. Bước vào đi sau mới nói, có, thực sự có, phía trước có người cảm thấy chính mình là gan đại, còn tưởng hạ trong hồ du một vòng, nhưng là hồ nước quá hắc, nhìn qua thực dơ, hắn liền đánh mất xuống nước ý niệm, nhưng là ngồi xổm hồ nước mặt nhìn chằm chằm xe monster dần dần nhập ma. Thân thể trước khuynh, mặt sắp dán sát vào mặt nước, cả người đều phải ngã xuống, ta vốn dĩ ý tưởng nhắc nhở hắn. Hơn nữa cũng tò mò liền hướng mặt nước liếc mắt. Kết quả nhìn đến một đôi mắt nàng nuốt nước miếng. Nhớ tới cái kia hình ảnh quả thực sợ hãi cực kỳ. Nàng tiếp tục nói, ta sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Ngay sau đó liền phát hiện trước mặt người kia biến mất không thấy. Mặt hồ chỉ nổi lên hơi gợn sóng. Mà ở ta bên chân cách đó không xa còn có đen tuyền thủy ấn. Ta không biết thủy ấn như thế nào tới. Nhưng là nếu ta chạm đến phía trước một chút, có phải hay không cũng sẽ bị kéo vào đáy hồ. Ba người vừa nói vừa đi tiến viện điều dưỡng. Viện điều dưỡng là trước đây kiến trúc phong cách 4 tầng lâu cao, hình thành bát quái kết cấu. Xuyên qua hành lang dài đi vào đại môn là có thể nhìn thấy đại sảnh. Trước kia đại sảnh chính là độ quan tài địa phương. Hiện tại biến thành phòng khám bệnh đại sảnh. Quầy khẩu chỉ có một hộ sĩ đang bảo vệ. Hộ sĩ cúi đầu, yên lặng bất động, Diệp Du Du đi qua đi nói, đăng ký một chút nghĩa công thật lâu sau. Hộ sĩ ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, môi đồ thật sự hồng, ánh mắt thực cứng đờ. Nàng chuyển động trong mắt, thoáng nhìn Diệp Du Du phía sau Trần Dương hai người, đem ánh mắt định ở Trần Dương trên người luyến tiếc rời đi. Đăng ký hảo, phòng không đủ. Đêm nay các ngươi hai cái cùng nhau ở bác sĩ văn phòng nghỉ ngơi một đêm monster, nói xong. Nàng lấy ra nhãn cấp Diệp Du Du, mặt khác lấy ra một chuỗi chìa khóa đưa tới Trần Dương trước mặt. Trần Dương tiếp nhận sau, nàng lộ ra cứng đờ tươi cười. Hoan nghênh, Diệp Du Du mặt lạnh mang theo hai người lên lầu. Nàng nói, tổng cộng 4 tầng lâu, 9 bác sĩ, một tầng lâu có 2 cái bác sĩ, một cái hộ sĩ. Nhị 3 tầng lâu từng người là 3 cái bác sĩ cùng hộ sĩ. 4 tầng lâu chỉ có một bác sĩ cùng mấy cái hộ sĩ. Cho nên các ngươi có thể ở tầng thứ 4 lâu bác sĩ văn phòng, bởi vì viện điều dưỡng kết cấu đặc thù. Cho nên bọn họ chỉ cần đứng ở hành lang dài tùy ý một cái góc độ đều có thể đủ nhìn đến đối diện. Tình huống, viện điều dưỡng thực an tĩnh, nghe không được người bệnh thanh âm cũng nhìn không tới người bệnh thân ảnh. Đi đến lầu 3 thời điểm, Khấu Tuyên Linh bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn đến đối diện lầu 3, lầu 2 tương đồng vị trí đứng cái bóng trắng tử. Thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm Mani Trần Dương cũng quay đầu lại nhìn mắt. Nói, chúng ta tiến vào sau. Kia đồ vật liền nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ý đồ theo dõi chúng ta, Khấu Tuyên Linh. Sẽ không toàn bộ viện điều dưỡng đồ vật đều trốn đi. Trộm nhìn chăm chú chúng ta đi, Trần Dương không nói chuyện. Nhưng hắn biểu tình thực tốt thuyết minh hết thảy. Khấu Tuyên Linh, không thể nào, bọn họ đem chúng ta trở thành đồ ăn không thành. Rất có thể, Trần Dương nghỉ chân. Diệp Du Du ngừng ở một gian văn phòng cửa. Nàng từ trong túi lấy ra nhãn treo ở trên cửa. Sau đó nói, có nhãn môn, vài thứ kia sẽ không tiến vào. Trần Dương mở cửa. Trong môn mặt phương tiện còn tính đầy đủ hết. Có 2 chương gấp giường. Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại xem. Nơi xa áo blau trắng bác sĩ cùng hộ sĩ hướng bên này đi tới. Đến gần thấy rõ nghênh diện mà đến bác sĩ bộ dạng sau. Trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bác sĩ cùng hộ sĩ mắt nhìn thẳng đi qua đi. Trần Dương ló đầu ra xem bọn họ bóng dáng. Dò hỏi sau lưng Khấu Tuyên Linh. Ngươi nhớ tới cái gì? Khấu Tuyên Linh, ta nhớ tới bộ xương khô chết bác sĩ. Vừa rồi đi qua đi bác sĩ toàn thân da bọc xương. Giống như cái bộ xương khô. Cực kỳ khủng bố. Hết chương.